SC, y ngắn, mê án tập, quyển 15, góc truyện audio.com. Trên đời này có vài thứ chỉ khi đặt ở nơi thích hợp mới có thể được mọi người thừa nhận, chứ đặt ở nơi không thích hợp sẽ khiến người ta cảm thấy đột ngột. Thật ra bên trong có rất nhiều thuyền đang bỏ beo to nhỏ đủ loại đủ kiểu dáng, đều dừng ở bên bờ, đây là cảnh tượng vốn dĩ rất hài hòa, nhưng khi thuyền Emilia hạ thủy, lại mang đến cho người ta một cảm giác không tương xứng. Xưởng đóng tàu ở đây kết hợp với bến tàu ở xa xa, hình thành một bến cảng rất lớn, đừng nói là du thuyền, cho dù là tàu chở hàng cỡ lớn ra ra vào vào cũng vẫn có thể thấy rõ như ban ngày. Emilia xuất xưởng trà trộn lẫn vào trong đám tàu hàng, trông cũng không quá to thế nhưng, vẫn đem lại một loại cảm giác không ăn khớp. Sao lại quái đản thế à? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ban ngày ban mặt mà nhìn con thuyền này chả khác nào thuyền ma cả. Tôi cũng thấy thế, Triển Chiêu gật đầu, do thiết kế và vẻ bề ngoài hay còn do thứ gì khác nhỉ? Thật giống một con thuyền ma đang lướt trên biển á, có thể do hiệu quả làm cũ không? Công Tôn nâng gọng kính, hay là do khí thế của nó? Lúc này, không chỉ Bạch Ngọc Đường bọn họ, xung quanh cũng có không ít người đến coi, một vài người đứng trên boong tàu chở hàng, còn có các thuyền viên, đều chỉ trỏ trỏ, vô cùng hiếu kỳ về Emilia. Xem ra cảm thụ trực quan của mỗi người cũng không khác nhau là mấy. Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại cho Tương Bình, kêu cậu ta điều tra một chút xem nhà thiết kế của con thuyền Emilia này là ai. Công Tôn và Mã Hân kiểm tra sơ bộ thi thể Kim Lương. Thời gian tử vong khoảng 2 đến 3 giờ sáng. Công Tôn tháo găng tay xuống, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, phân tích mặt ngoài thì là tự sát, còn các đầu mối khác phải mang về tiến hành kiểm tra thi thể thêm mới biết được. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Triển Chiêu nhìn xung quanh chiếc du thuyền một chút, con thuyền này rất khí phái, là ở đâu tới đây? Kim Lương có thể mua nổi sao? Triệu Hổ ra ngoài hỏi thăm mấy nhân viên trong bến tàu, có vài người nhận ra Kim Lương. Họ đều nói con thuyền này đúng là của Kim Lương, hình như vừa mua được không bao lâu. Thầy tướng số bây giờ giàu vậy à? Triển Chiêu kinh ngạc, bình thường thôi. Công Tôn từ trong túi quần Kim Lương lấy ra một quyển danh thiếp dày, lật vài trang, đưa cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lơ đãng lật qua lật lại, đều là quan to. Còn có sổ công tác. Mã Hân lật xem một quyển sổ giấy Kim Lương mang theo bên người, tấm tắc hai tiếng, lịch trình dày đặc nha, thật nhiều người tìm gã để xem phong thủy. À, Triển Chiêu tỉ mỉ lật từng trang, nhíu mày, sớm biết thế tôi cũng đi làm thầy tướng số, so với làm tâm lý kiếm tiền thật dễ hơn nhiều. Đội trưởng, lúc này, Mã Hán đang chạy loanh quanh đột nhiên vẫy vẫy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu. Hai người nhìn nhau chắc là phát hiện ra đầu mối gì thú vị đây. Theo Mã Hán xuống buồng nhỏ trên tàu, bên trong ánh đèn mờ ảo, phía dưới du thuyền có ba gian phòng, gian thứ nhất là phòng khách có quầy bar và sofa bố trí rất hoa lệ, cũng không có gì đặc biệt. Triển Chiêu chú ý tới tủ rượu phía sau quầy bar, bên trên xếp đủ các loại rượu đỏ, có chút hiếu kỳ, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, trời nóng thế này mà rượu đều đặt ở trên thuyền. Bạch Ngọc Đường mở tủ rượu nhìn một chút, phát hiện có hệ thống điều khiển nhiệt, suy nghĩ một chút, có thể chỉ để tạm thời ở đây thôi. Tủ ly cũng đầy rồi à. Triển Chiêu nghi hoặc Kim, góc truyện audio.com, Lương ở trên thuyền, hay là chuẩn bị để tiếp khách? Gã hẳn là không ở đây. Mã Hán mở cửa một gian phòng, nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, tôi trước sau đều xem qua rồi, không có phòng ngủ. Triển Chiêu đi qua nhìn gian phòng sau cánh cửa Mã Hán vừa mở ra. Đó là một gian phòng đậm phong cách Trung Quốc, lắp đặt đống thiết bị này hẳn là không ít tiền đi, tuy rằng rất nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo, nội thất bằng gỗ lim mang đến không khí rất cổ xưa, chỉ là treo rất nhiều tranh vải màu đen, bên trên dùng mực đen vẽ nên đủ loại bùa chú, trên bàn còn bày vài thanh kiếm cổ, xung quanh nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện rất nhiều đồng tiền cổ được một ít vải đen kết lại treo ở góc tường, tại mỗi góc đều đặt một chiếc gương đồng vàng óng, phản chiếu không quá rõ ràng, bởi vì góc đặt nên hình ảnh người trong gương không được rõ, cảm giác như có ba đầu sáu tay. Ồ, một tiếng ồ này của Công Tôn hàm chứa rất nhiều ý tứ, Triển Chiêu nghe ra không ít hứng thú, bên trong đích xác cách bố trí của căn phòng này, nếu như có thêm vài cương thi ngồi trên ghế lim tay cầm chén ngọc chứa thuốc độc sẽ triệt để phù hợp với thẩm mỹ của Công Tôn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Bạch Ngọc Đường khoanh cánh tay ngẩng đầu nhìn bức phù điêu bát quái cùng bốn vị La Hán khuôn mặt dữ tợn, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến chuyện khoác một bộ đồ cổ trang cho Công Tôn, lập tức có thể chụp thành ảnh cổ trang chẳng thua kém hàng thật. Mã Hân chụp ảnh gian phòng lại, chuẩn bị gửi cho Tương Bình nghiên cứu. Lúc này, Tương Bình vừa lúc gọi điện qua, đội trưởng A, em tra được rất nhiều đầu mối, anh xem video một chút nè.